Toàn chức pháp sư dị bản, chương 891 thiên phụ rời nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, đây chí là một khối xương sọ a, xương cốt của yêu ma so với da thịt bên ngoài đúng là cứng, nhưng không có yêu thuật ma pháp đồ vật bảo vệ, là một cái chết thi thể, trên lý thuyết đến nói, dưới cấm chú đều không đạt được tổn thương, vậy thì khi còn sống, có sinh mệnh cấp, có máu, có nội quan, có yêu kỹ, khả năng cấm chú đều chẳng mấy si nhê nổi. Người bi mua lại không ai khác chính là thông qua hiệu trưởng Si Linh của Ozo Thánh Học Phủ. Sau đó bi đồng thời nghe qua, Si Linh là trao đổi khối xương sọ kỳ lạ này với Mạc Phàm, bởi vì hắn cảm giác được đây chính là đế vương xương sọ. Nhớ lại lúc đó, tiểu viêm cơ thiên hỏa đều đốt 7.749 lần không cháy đen nổi một miếng em trên khối đầu lâu, này nếu để cho Mạc Phàm biết được đó là khối quân vương cấp hắc ám đầu lâu, hắn mẹ nó nửa đêm đi ám sát Si Linh đoạt đồ không chừng. Trên thực tế, Si Linh không có làm việc cho Bi, hắn chỉ là sau sự kiện này mới trở thành thuộc hạ, mà lại Khafre thu thập tin tức về Văn Thái ít nhiều cũng có chút thông tin đến từ vị hiệu trưởng này. Mấy mươi năm trước, Si Linh từng là phán quan ném xuống tội thạch màu đen cho Văn Thái. Sự kiện này cũng không có gì gọi là bí mật cần che giấu. Remil chen vào hỏi, bất quá Azazel, ngươi mang cái đồ vật này tới đây làm gì? Mấy trăm năm trước sự kiện kiến tạo ra ngũ giác lôi sơn, hồ Maracaibo ở Venezuela hình thành, nơi thai nghén ra 80, đại địa lôi nhụy toàn cầu. Sự kiện thứ hai, sự kiện cổ đại danh sách thập uyên chúa tể ở Andes Sơn đột nhiên bị xung đột hắc ám giết chết, làm thay đổi danh sách thập uyên chúa tể lúc bấy giờ. Người nói xem, mắc xích một chút hiểu ra vấn đề không? Bi ném ra một cái chi tiết đáng chú ý, Premier cố gắng suy nghĩ, nhưng nghĩ thực sự không ra. CG không thích Bi nhất chính là kiểu này, muốn nói gì thì nói, không nhất thiết phải hạ thấp người ta bằng những câu gợi ý để rồi cũng tự mình phải trả lời, thực sự rất khó chịu. Bi đọc vị CG rất nhanh, rốt cuộc cười cười nói. Quái, thói quen khó bỏ thôi, đừng làm quạo như vậy. Hắn nói tiếp, mấy trăm năm trước vị diện không thể tự nhiên thai nghén một cái động lôi nguyên tố từ không sinh có được. Nhất định là có một cái đồ vật nào đó phát sinh, hoặc là ai đó mang đến, hoặc là ai đó ngã xuống bị đại địa hấp thu tuế nguyệt đi qua cái cực kỳ cường đại đồ vật cuối cùng tan chảy thành một động quật vô số đại địa lôi tinh, chung quanh càng có thủy nguyên tố dựng thành hồ, thổ nguyên tố dựng thành nước, phong nguyên tố tạo thành bão táp mưa bụi, băng nguyên tố trầm tích để địa phương chung quanh lạnh lẽo. Thật giống như bản chất về xa xưa, này chính là một cái chiến trường sử thi của một trận đại chiến có vô số đế vương cùng cấm chú ngã xuống vậy. Hình thiên sứ phao nói. Khoan đã, bảy nguyên tố, lôi thần, thật giống như trong kinh thánh của chúng ta, có một vị tồn tại như thượng đế, nắm giữ siêu việt nguyên tố hệ ma pháp, đặc biệt lôi hệ bên trong càng là nổi bật mạnh nhất lịch sử tồn tại. Bi tiếp tục tự thuật giải thích, có lẽ vậy, mấy trăm năm trước lôi khung buông xuống, hắc ám quang minh đại chiến, thập uyên chúa tể bị đào thải, thượng đế rời nhân gian. Cái này xương sọ, khả năng là đứng về phía hắc ám kia, bị người đó giết chết. Toàn trường nghe lời nói của Bi, trong đầu bất chi bất giác có một tia hốt hoảng lẫn kinh sợ. Thượng đế, là thiên phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói ngũ giác lôi sơn, hồ Maracaibo thực sự là nơi thiên phụ ngã xuống. Cũng không loại trừ đó là một cái đế vương lôi ma sinh vật nào, ta chỉ là đại khái phán đoán, không có nắm chắc. Bi xòe tay lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ khẳng định. Chưa kịp để mọi người lấy lại bình tĩnh, Bi bổ sung. Lại nói, Phao, đã xác định được mảnh vỡ ma pháp vị diện bị lấy cắp đi cổng thông chưa? Đã xác định, như ngài nói, Thái Bình Dương đáy biển có một đoạn hắc ám cổng thông. Cái cổng thông này có hai đầu, một đầu nối liền với hắc ám môn hắc ám vị diện, một đầu còn lại, đi tới hồ Maracaibo, Venezuela. Nói lời sau, hình thiên sứ Phao trầm mặc, nàng cũng không biết vì cái gì từ khi Azazel trở lại, nàng đem rất nhiều hy vọng đặt ở vị cổ đại thiên sứ này trên thân, hy vọng có thể từ trong miệng hắn nhận được tin tức tốt. Bất quá, ngược lại, hải yêu chỉ mới là bắt đầu, chân chính tai nạn bây giờ mới bắt đầu, hải yêu giống như chúng ta căn bản ngay từ đầu, bọn chúng đã không có lựa chọn. Lời Bi phun ra một cách, liền Welbeck, Seger, Premier đều thất kinh, bởi vì dạng này tương đương nói rằng, sự kiện thiên tai tiếp theo cấp độ khẳng định muốn va chạm với cấp bậc mà thiên phụ đều ngã xuống. Lấy nước Mỹ, Brazil làm trung tâm, hướng người lân cận căn cứ thành thị rút lui về đó, tất cả quân pháp sư, thẩm phán hội pháp sư, liệp giả liên minh cùng ma pháp gia tộc đều rút lui, nếu không muốn rời đi tùy tiện bọn hắn. Đợi đến khi Michael bế quan xong, vừa vặn đúng tuyến thời gian, toàn bộ thánh thành thiên quốc liên thủ, muốn đi gặp hắc ám chúa tể một phen. Michael bế quan xong, còn 2 tuần, Remil nói, Bi cười cười, nhìn vào hình chiếu xuất địa đồ ở Thái Bình Dương, chỉ vào đã bị Mạc Phàm cùng Nhật Ánh chiếm lĩnh Thái Bình Dương, tiếp đó lấy bút vẽ đường tam xào, vẽ ba cái điểm liên tục thành hình tam giác ở Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương. Sau đó hắn cười cười nói, trước đó, chúng ta trộm đồ, đi bắt hải yêu tàn dư thôi. Ngươi lẽ nào vẫn còn tham vọng phỏng tay trên Liên Hợp Quốc cùng đám người Mạc Phàm? Seger không vui nói ra, Bi chất vấn ngược lại. Bọn hắn chỉ đánh ở Thái Bình Dương, đồ thuộc về bọn hắn đã thuộc về bọn hắn, bây giờ chúng ta là đánh tàn quân tháo chạy của Hải Yêu, bọn hắn không còn sức để giết, để Hải Yêu chạy rời đi, chúng ta là bỏ đá xuống giếng đem Hải Yêu lâm vào tuyệt lộ, không thể gọi là cướp tay trên. Nếu ta đoán không lầm, số lượng đế vương Hải Yêu đã bị thương rất nhiều, hoàn toàn chính là cá nằm trên thớt. Ta đã giăng sẵn lưới bao trùm ba đại dương còn lại, bây giờ đi săn đồ tốt thôi. Mọi người nghe Bi nói thế, không khỏi dùng mình chấn động một cái. Loại này đồ ăn trộm cũng bị hắn tính hết, lại còn tính rất nhiều, ăn sẵn trên công sức của người ta. Mất một lúc thật lâu về sau, Remil mới cười khổ lắc đầu đáp lại. Thực sự mà nói ta thà làm đối thủ một cái nóc nhà nào đó vẫn còn hơn đứng ở chiến tuyến khác với ngươi. Welbeck Seger gật đầu đồng ý, nếu là đế vương yêu ma mang theo đế quốc giết đến tận cửa cái kia còn tốt, nhưng mà gặp phải loại người như Bi thực sự có khả năng để cho lòng tự trọng của bọn hắn nhận lấy đà kích khổng lồ. Phải rồi, Gabriel, vác theo hai tên tuần du thiên sứ mới xuất hiện ở Đông Á, một cái còn lại dường như ở Bắc Mỹ, có lẽ là Ariel cùng Metatron, để cho bọn hắn đoạt một ít đồ vật vinh danh thánh thành sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải tập hợp 7 cái thiên sứ trưởng lại càng sớm càng tốt. Đã xuất hiện rồi, đã xuất hiện. Giống, thanh long bỗng nhiên gào thét tay phải phát lực cũng không để ý thụ thương, vảy rồng chóc từng mảng như thế nào, nó cứng rắn đem chảo vỗ xuống cái ót của đào một tay bóp nát phần thân trên của đầu tà thú sa đọa này. Ngay sau đó, một đạo thanh quang từ thanh long cổ họng ngưng kết, thanh long gào thét đem Đông Hải một phân thành hai, phá vỡ một đạo lạch trời bắn về phía thủ lĩnh thượng cổ hung thú, Sivu Thao Thiết. Sivu Thao Thiết choáng váng không thể làm gì, thật giống như chủ nhân của nó là Mạc Phàm một khắc này yêu cầu nó đứng chờ chết vậy, còn có thể làm gì nữa. Vong linh nô lệ liền là không có đầu óc bị mai một rất nhiều, thậm chí trống rỗng. Cho dù là đế vương vong linh, đồng dạng mấy ngàn năm ngủ say thần trí đều biến mất tuệ căn chẳng còn, mọi hành vi sớm là từ chủ nhân đương nhiệm điều hành phân phối. Về bản chất dạng này tam đại ác đồ đằng cùng thanh long khác biệt, hoàng sa khô cốt nữ đế không xóa rỗng thanh long, nó muốn thanh long tự nhận thức được tình hình để tình nguyện toàn tâm toàn ý về phe nó. Bất quá, nó đã lầm, 4.000 năm trước còn cất giấu bí mật, điều tra không tới nơi tới chốn, chỗ này chính là tự mình chôn mình. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng dừa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió tố thánh hồn. Cách chương.